Chương 1681, chạy trốn trò chơi 33. Chị Khuynh nhìn xem Miêu Song Song cười vui vẻ, bất quá ta lần này ra ngoài chơi cũng rất tốt, thế nhưng gặp Song Song tỷ, thật là hảo vận. Song Song tỷ ngươi mở ra Việt Dã đi ra tự giá du sao hảo khóc à, không hổ là Song Song tỷ. Miêu Song Song cười cười, không biết nên nói cái gì, đứa nhỏ này một đoạn thời gian không ở, lời nói biến hơn, hơn nữa lúc nào hai người thân mật như vậy, một ngụm một cái Song Song tỷ gọi nàng. Chị Khuynh cũng không thèm để ý Miêu Song Song không nói lời nào, vây quanh giảng lờ dạo qua một vòng, hâm mộ nói, ta cũng thích Việt Dã, đáng tiếc ta vừa tròn 18 tuổi, còn chưa có giấy phép lái xe đâu, chờ ta thi giấy phép lái xe, cũng mua lượng Việt Dã xa. Miêu Song Song suy nghĩ một chút nói, có cơ hội, có lẽ lần sau tiến vào trò chơi ngươi liền có thể lái xe đâu. Chị Khuynh gật gật đầu nói, như thế. Ta lần trước chính mình tiến trò chơi chính là một cái quốc lộ giết người cuồng bối cảnh, ta đã lái xe. Bất quá cái kia mở ra pháp, nếu là đặt ở hiện thực xã hội ta phỏng chừng ta đời này đều mơ tưởng khảo đến bằng lái. Song Song tỷ, ngươi còn có bao lâu liền muốn đi vào trò chơi không biết tiếp theo tiến trò chơi, chúng ta có thể hay không cùng nhau đi vào Song Song tỷ ngươi đều không biết, ta lần trước chính mình đi vào cái kia trò chơi, đội hưu siêu cấp không đáng tin, còn có hai cái cản trở người mới. Nếu không có Song Song tỷ ngươi cho ta truy thủ, ta đều muốn bị liên lụy chết tại kia cái trò chơi bên trong. Từ lúc chính mình tiến vào một lần trò chơi sau, Chi Khuynh rốt cuộc hiểu biết chính mình lần đầu tiên đến cùng có bao nhiêu may mắn, có cái lao đại toàn bộ hành trình mang theo hắn đi. Cho nên từ trò chơi sau khi đi ra, Chi Khuynh liền quyết định chú ý, nhất định phải tại hiện thực thế giới đem Miêu Song Song tìm đến, cùng nàng tổ đội. Miêu Song Song cũng không có che giấu thân phận của bản thân. Chị Khuynh cảm thấy phải tìm được Miêu Song Song không khó lắm, chỉ là chị Khuynh không nghĩ đến không đợi tự mình đi tìm, thế nhưng liền ngoài ý muốn gặp Miêu Song Song. Miêu Song Song cũng không ghét chị Khuynh, đứa nhỏ này ở trường học kia một ván trò chơi biểu hiện khá vô cùng, nếu làm đối hữu là rất đáng tin, Miêu Song Song cũng không ghét cùng hắn tổ đội. Bất quá Miêu Song Song vẫn là nói, cái trò chơi này phải trải qua 3 lần sau, mới có thể mở ra diễn đàn cùng ngoại trạng. Mở ra hẹ chặt liền có thể cùng người tổ đội. Đợi chúng ta hai cái tiếp qua một cửa, liền đi hẹ chặt xin tổ đội trở thành đội hữu. Như vậy ngày sau chúng ta liền có thể cùng nhau tổ đội tiến vào trò chơi. Chị Khuynh có hơi thất vọng không thể lập tức cùng Miêu Song Song tổ đội, bất quá tìm được Miêu Song Song, còn biết cùng Miêu Song Song tổ đội phương pháp, nhường chị Khuynh vẫn là cao hứng lên. Bởi vì chị Khuynh là cùng bằng hữu cùng đi, không thể cùng Miêu Song Song cùng nhau chơi đùa. Miêu Song Song lại không nguyện ý cùng một đám tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, Chị Khuynh chỉ có thể lưu luyến không rời cáo biệt Miêu Song Song, đi cùng hắn đồng học cùng đi chơi. Cáo biệt Chị Khuynh, ngâm qua suối nước nóng sau, Miêu Song Song tiếp tục lái xe tự giá du, lần này nàng đi địa phương là nhất có tiếng tiên nữ hồ. Tiên nữ hồ hồ nước trong veo, chung quanh thảm thực vật phong phú, nơi này có một loại độc đáo nước ngọt tôm, hương vị vô cùng tốt. Loại này nước ngọt tôm chỉ có thể ở nước chất trong veo địa phương sinh tồn, xuất thủy tức chết, bởi vậy không đến nơi sản sinh căn bản ăn không được. Miêu Song Song sáng sớm liền đi nhìn bổ nhào tôm người bắt tôm, tính toán mua trực tiếp tôm trở về tự tay chế tác, kết quả vừa đến tiên nữ hồ bên cạnh, liền nhìn đến một cái đem mình che chỉ còn lại ánh mắt người ngăn cản chính mình. Miêu Song Song nhìn đến đối phương thời điểm còn dọa nhảy dựng, cho rằng chính mình gặp cướp đường. Bất quá này cướp đường đem khẩu trang vừa hái, lộ ra một trương làm cho người ta thét chói tai thịnh thế mỹ nhan, thế nhưng là tiêu chủng cảnh Miêu Song Song nhìn đến hắn nháy mắt ngẩn người, nhìn chung quanh một chút, không thấy được có đạo diễn nhiếp tượng linh tinh người. Không phải tới quay diễn, Miêu Song Song có chút chần chờ nói, tiêu chủng cảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là chuyên môn tới tìm ta đi. Tiêu chủng cảnh đặc biệt thống khoái nhẹ gật đầu, đối Miêu Song Song gợi lên một cái khuynh đảo chúng sinh cười. Không sai, ta nhưng là phí không ít kình mới tìm được của ngươi. Hoàn toàn không có được tiêu chủng cảnh khuynh đảo Miêu Song Song nhíu mày, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu chủng cảnh nói, đương nhiên là tìm ngươi tổ đội, ta biết ta trước trò chơi biểu hiện có điểm không tốt, nhưng ta cũng không có kéo ngươi chân sau. Ta cảm thấy ta ít nhất không phải là của ngươi liên lụy, hơn nữa ta cam đoan, sau trò chơi ta sẽ cố gắng giúp đỡ của ngươi bận hiệu. Cho nên ngươi muốn hay không thử thử cùng ta cùng nhau tiến trò chơi? Miêu Song Song nghĩ ngợi, nàng kỳ thật đối tiêu chủng cảnh cũng tốt, chỉ huynh cũng tốt, đều không chán ghét, làm đồng đội QNZ không quan trọng, cũng không ngại bị ôm đùi, chỉ cần không phải cản trở là được. Bất quá hiện thực không phải Miêu Song Song đáp ứng liền có thể lập tức tổ đội, nàng có điểm bất đắc dĩ nói, liền tính ta đáp ứng cũng không dùng. Trước ngươi trong trò chơi không phải cũng đã nghe qua sao, không phải ba lần trò chơi, căn bản không có thể cùng nhau tổ đội, ngươi muốn thật muốn cùng ta tổ đội, được chính mình tiếp qua hai quan. Tiêu Chủng Cảnh nhìn Miêu Song Song đáp ứng, vẫn có chút sách tâm buông xuống, cười cười nói, cái này ta tự nhiên biết, chỉ là ta có cái ý tưởng. Nghĩ muốn hai người chúng ta cách đó gần nhất điểm nhất khởi tiến vào trò chơi, nhìn xem có thể hay không có cơ hội phân đến cùng nhau, nếu không thể coi như xong, nếu có thể, vây hai chúng ta liền có thể sớm tổ đội. Cái ý nghĩ này có lẽ thật sự có thể làm, Miêu Song Song nghĩ ngợi gật đầu nói, thử xem cũng được. Lần này Miêu Song Song là tại một nhà 5 sao khách sạn phòng ngủ chung, tiến vào trò chơi thời gian, tiến vào trước. Miêu Song Song theo thường lệ cho mình mặc vào thuận tiện hoạt động quần áo cùng giày. Mà Tiêu Chủng Cảnh liền tại cùng Miêu Song Song cách một bức tường trong phòng cùng Miêu Song Song đầu đối đầu, chỉ cách một bức tường trở ngại, cùng tiến vào trò chơi. Miêu Song Song tiến vào trò chơi vừa nhập mắt thấy chính là Bích Lam bầu trời, quay đầu thấy là xa xa Hải Thiên Tương Liên cảnh sắc, sau đó cảm giác được chính là dưới thân có hơi lay động cảm giác này là ở trên thuyền Miêu Song Song đứng dậy. Phát hiện mình thân ở địa phương là một chiếc không tính quá lớn trên du thuyền, mà nàng liền nằm ở du thuyền trên bong tàu trên ghế nằm, bên cạnh là phóng đồ uống hoa quả điểm tâm màu trắng bản. Trên người cảm giác lạnh siêu siêu, giống như không có cái gì vải vóc bao khỏa cảm giác, Miêu Song Song cúi đầu, sau đó phản ứng đầu tiên chính là che chính mình tam điểm cũng đem suýt nữa thốt ra thét chói tai nuốt trở về. Miêu Song Song bất đắc dĩ phát hiện, nàng lại bị trò chơi cho đổi mới phối trí. Bởi vì nàng hiện tại mặc là một bộ 10 phần gợi cảm bại lộ bikini, bộ này bikini xem lên đến ngoại trừ tam điểm cái gì đều không giấu được. Miêu Song Song chưa bao giờ xuyên như vậy bại lộ bikini, càng không có khả năng mặc ra tới, bởi vì nàng sẽ cảm thấy chính mình là nhìn. Nhất là Miêu Song Song phát hiện mình trên người bộ này bikini thật là quá bại lộ, ngực hai khối bố trí thêm mấy cái dây thừng, chỉ miễn cưỡng bao bọc bộ ngực trung tâm vị trí, không lộ điểm mà thôi. Về phần phía dưới cũng là hai mảnh không lớn bố trí thêm hai bên hai sợi dây một hệ coi như xong, Miêu Song Song nội ý đều không có ít như vậy vải vóc. Nàng bây giờ phản ứng đầu tiên đó là có thể không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, giống như tại quả chạy.